Xin chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Tiêu Viêm mang theo bên cạnh Long Ý chậm rãi hướng phương xa bay đi. Luyện chế ra lâu như thế đang dược, Tiêu Viêm tâm thần đích xác có chút mỏi mệt. Nhìn xem bên cạnh làn da đã biến hóa thành sâu màu vàng Long Ý, Tiêu Viêm không thể nín được cười cười. Long Ý tăng cao thực lực đối với hắn có cực lớn trợ lực. Lấy mình bây giờ nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, Trạm lão ban hắn đem khí tức ẩn tàng vì trung cấp thực lực, cho dù gặp phải nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong thậm chí hậu kỳ sơ cấp cường giả, Tiêu Viêm cũng có chắc chắn có thể đem hắn chiến thắng. Hơn nữa, Tiêu Viêm đang luyện đan thời điểm phát hiện, cái kia vẹn vẹn một tia hỗn độn thánh diễm ẩn chứa trong đó sức mạnh, e rằng tất cả dị hỏa cũng không kịp. Luyện đan đều có như thế uy lực, nếu là dùng làm chiến đấu, hẳn là sẽ càng mạnh hơn a. Hôm nay luyện chế vạn cổ đan chúng ta vừa vặn cần, Long Ý chúng ta tăng thêm tốc độ a. Tiêu Viêm hướng về phía Long Ý phẩy tay, đế phẩm đan dược lại là bực nào năng lượng, Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng cũng nổi sóng chập trùng. Đế phẩm đan dược, trước kia cái kia hồn thiên đế thế, nhưng là liều mạng mới có được. Một cái đế phẩm đan dược có thể đủ tại đấu khí đại lục sinh sáng tạo ra một cái đấu đế cường giả. Rất nhanh, hai người về tới Tiêu Viêm trụ sở. Đi vào gian phòng, Long Ý chính mình đề nghị nói muốn đi trong tháp. Tiêu Viêm gật gật đầu, đem Long Ý đưa vào đi, sau đó chính mình mới ngồi xếp bằng xuống. Luyện dược thời gian dài như vậy, tâm thần tiêu hao là cực lớn. Tiêu Viêm nghĩ trước tiên đem tâm thần khôi phục hảo, sau đó luyện hóa lại hấp thu luyện chế được vạn cổ đan. Tiêu Viêm bắt đầu vận chuyển đấu khí khôi phục tiêu hao tâm thần. Phanh phanh vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, đứng lên tiến đến mở cửa. Cửa phòng chậm rãi mở ra, ngoài cửa xuất hiện hai trương Tiêu Viêm cũng không xa lạ khuôn mặt, chính là Bình Minh Đáy Vực Minh Đế cùng Hùng Nguyên. Tiêu Viêm không biết Minh Đế xuống lớn dường nào quyết tâm muốn lôi kéo hắn. Tại Tiêu Viêm luyện dược trong lúc đó, Minh Đế một mực tại Tiêu tộc hầu lấy. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Minh Đế, Tiêu Viêm chân mày cũng là vậy một cái này Minh Đế tìm ta làm gì? Hai vị mau mời đi vào ngồi, Tiêu Viêm khách khí nói, đem hai người đưa vào cửa phòng tới. Ba người ngồi xuống, Minh Đế tùy thời đều mang mỉm cười, Hùng Nguyên cũng thật thà nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khang một tiếng, mở miệng hỏi, Minh Đế tiền bối tìm ta có việc sao? Kỳ thực a, cũng không có chuyện gì, chủ yếu vẫn là tới chúc mừng ngươi lần thứ nhất tu luyện lấy được cực lớn thành tích. Minh Đế vừa cười vừa nói, Hùng Nguyên thì tại một bên dò xét Tiêu Viêm khí thức, không khỏi mím môi một cái, ngươi thật sự tấn cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ, ta dựa vào, ngươi thật đúng là yêu nghiệt a. Tiêu Viêm nghe vậy khiêm tốn cười cười, nói, ha ha, may mắn thôi. Ha ha, may mắn, Tiêu Viêm tiểu bối nói đùa, thiên phú sự tình nào có may mắn mà nói, lần này ta mang đến cho ngươi một kiện lễ vật, không biết ngươi là có hay không ưa thích. Minh Đế đang khi nói chuyện, trong tay tia sáng lóe lên, là một cái toàn thân ngọc thạch màu đỏ chế tạo thành hộp ngọc, ở ngoài sáng đế lấy ra trong nháy mắt, một cổ nồng nặc đan hương lập tức tràn đầy cả phòng. Đây là... Tiêu Viêm nghe đột nhiên tuôn ra đậm đà đan hương, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Minh Đế nhìn xem Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói, đây là ta ngẫu nhiên lấy được, đế chi tam phẩm hóa kiếp đan, đối với xung kích nhị tinh đấu đế cùng tam tinh đấu đế có trợ giúp thật lớn, cố ý mang đến đưa cho ngươi. Minh Đế chợt đem ngọc hộp đưa cho Tiêu Viêm, đế chi tam phẩm. Tiêu Viêm run rẩy tiếp nhận hộp ngọc, hít một hơi thật sâu đậm đà đan hương, khiếp người tâm hồn, đến cùng là đế chi đan dược tam phẩm a. Tiêu Viêm nghe đan hương, đấu khí trong cơ thể đoàn cũng có chút run run, chỉ là cái này đan hương liền có sức mạnh như vậy, thực sự là không dám tưởng tượng cái này đan dược bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng dường nào năng lượng. Quý giá như vậy vật phẩm Tiêu Viêm như thế nào chịu lên? Hóa kiếp đan, đế chi tam phẩm đan dược, mà lại là đế chi tam phẩm tốt hơn cái chủng loại kia, luyện chế cần có tài liệu tại đế chi tam phẩm trong đan dược cũng là rất quý giá. Định cấp hoàng gia dược sư luyện chế xác suất thành công cũng không cao hơn 3 thành, là nhất tinh đấu đế tấn cấp nhị tinh tấn cấp tam tinh lúc độ đế kiếp đan dược, có thể giúp độ kiếp người thuận lợi trải qua đế kiếp, hết sức đắt đỏ. Tại đế châu rất nhiều nơi cũng là có tiền mà không mua được, Minh Đế như vậy thủ bút làm cho ở bên Hùng Nguyên cũng là có chút kinh ngạc. Ha ha, thứ này đối với ta như vậy lão gia hỏa cũng vô ích, không bằng cho ngươi càng hữu dụng chút, làm sao nói ngươi cũng là ta Bình Minh Đáy Vực ký danh đệ tử a. Tiêu Viêm nghe vậy có chút minh bạch, thì ra Minh Đế là tới lôi kéo chính mình. Tiêu Viêm chớp mắt, cái này đế chi đang dược tam phẩm đích xác có chút dụ hoặc người, huống chi chính mình vốn chính là Bình Minh Đái Vực ký danh đệ tử, đối với Minh Đế cũng rất có hảo cảm, cũng không từ chối nữa, vậy ta sẽ không khách khí, tương lai Bình Minh Đái Vực, nếu có cần Tiêu Viêm chỗ, Tiêu Viêm chắc chắn tận lực. Tiêu Viêm cười cười đem ngọc hộp thu vào trong nạp giới. Ha ha, có ngươi câu nói này là được rồi, tốt, chúng ta cũng nên trở về Đái Vực, vậy trước tiên cáo từ. Minh Đế cười cười, Tiêu Viêm đều như vậy nói, mục đích của mình cũng đạt tới, liền đứng dậy. Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy, chắp tay tiễn đưa nói, lễ vật đa tạ, thứ cho không tiễn xa được. Trở ra cửa ra vào, Minh Đế trong tay tia sáng chấn động, mang theo một tia lam quang liền biến mất Tiêu Viêm cửa ra vào. Nhìn xem trong nháy mắt biến mất Minh Đế, Tiêu Viêm chân mày vẫy một cái, vừa rồi hắn dùng chính là Ma La Bàn, hắc, thực sự là đồ tốt a. Nhớ tới tại Bình Minh Đái Vực thời điểm, Minh Đế cũng đưa chính mình một khối, Tiêu Viêm trong lòng đối với Minh Đế lại nhiều một phần cảm kích. Quay đầu lại, đóng cửa lại, liếc mắt nhìn sắc trời cũng không sớm, trong tay lắc một cái bình ngọc giữ tại Tiêu Viêm trong tay. Vạn cổ đan. Tiêu Viêm liếm môi một cái, bàn tay vung lên, bởi vì vừa tu luyện ra được thời điểm cảm thấy trong đám người cái kia một cổ sát khí, Tiêu Viêm trong lòng cũng đề phòng không thiếu, đem trong phòng làm một đạo linh hồn ấn ký sau đó, vừa mới thận trọng lấy ra tự thần hư linh tháp tới, tinh thần khẽ động, Tiêu Viêm thân hình liền biến mất trong phòng. Một tòa tháp vàng lơ lửng tại gian phòng giữa không trung, Tiêu Viêm vừa tiến vào tự thần hư linh trong tháp, mùi vị quen thuộc đập vào mặt, bên cạnh tia sáng chấn động, Trạm lão xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh. Đế phẩm giai cấp đan dược, ta cũng có hơn mấy ngàn năm chưa từng nghe qua, không nghĩ tới bây giờ còn có cấp thấp như vậy đan dược. Tiêu Viêm luyện dược Trạm lão tự nhiên cũng biết, Tiêu Viêm mới vừa vào tới hắn liền theo chi xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh, thở dài một hơi nói. Cấp thấp. Tiêu Viêm chân mày vẫy một cái, đế phẩm đan dược mặc dù nói tại đấu đế đại lục phía trên là hết sức cấp thấp, nhưng mà cuối cùng vẫn là đan dược, đối với phần lớn nhất tinh đấu đế có tác dụng cực lớn. Tại đế châu đồng dạng không người nào dám nói đế phẩm đan dược chính là cấp thấp nhất đan dược. Nói đến đây đương nhiên chỉ có cao cấp luyện dược sư mới dám nói như thế. Nếu là một cái liền luyện dược sư đều không phải là người, trừ phi hắn là chúa tể một phương, bằng không thì ai dám nói như thế. Không nghĩ tới trước mắt cái này thân mang áo bào màu xanh lam lão giả lại liền như thế nói, chẳng lẽ nói hắn cũng là cái luyện dược sư? Tiền bối cũng là luyện dược sư, Tiêu Viêm có chút kinh dị mà hỏi. Trạm lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, trong mũi hừ một tiếng, có chút ngạo khí mang theo khinh thường nói, luyện dược sư là cái thá gì? Các ngươi cái gọi là thuốc cao cấp trong mắt của ta cái rắm cũng không bằng, cái gì đế thứ hai phẩm A, đế chi tam phẩm A, cũng là chút cậu thí. Tiêu Viêm nghe vậy, không khỏi vội ho một tiếng, đối với Trạm già như nói vậy ngược lại là không nói gì thêm, nhẫn nhịn một mắt Trạm lão thân phận chính mình cũng không rõ ràng, Tiêu Viêm cũng không cách nào dò xét đến Trạm lão khí tức, những thứ này đều để hắn có chút hoài nghi, chợt hỏi, vậy là ngươi cái gì, ngạch, hắc hắc, ta là cái gì ta cũng không nhớ ra được rồi, ngược lại tại trong trí nhớ của ta luyện dược sư chính là cậu thí, chờ ngươi lên tầng thứ ba. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không cảm thấy ngươi cái kia Tiêu Long tiên tổ là nhân vật mạnh cỡ nào. Tầng thứ ba. Tiêu Viêm nghe vậy, hồi tưởng lại trước đây tràn vào chính mình trong đầu trong tin tức, tự thần hư linh tháp chia làm 22 tầng, tầng thứ hai là công pháp tầng, tầng thứ ba là, bỗng nhiên nhớ tới. Tầng thứ ba là dược liệu tầng. Tiêu Viêm lập tức nhãn tình sáng lên gọi vào, đối với tháp này, Tiêu Viêm ngược lại là cực độ hiếu kỳ, từ một lần kia tu luyện sau đó. Tiêu Viêm liền mơ hồ cảm thấy, tháp này tựa hồ có đồ vật gì đang hút dắt cái gì. Ha ha, cố gắng lên, chờ ngươi sức mạnh mạnh hơn, còn có rất nhiều thứ chờ ngươi đi thăm dò đâu, ngươi trước tiên đem ngươi đang dược hấp thu, lại đi tầng thứ hai a. Tiêu Viêm gật gật đầu, tầng thứ hai là công pháp này tầng bên trong là có phải có cao hơn phần quyết công pháp đâu. Tiêu Viêm không khỏi nghĩ đến, nếu không phải phần quyết, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào đi đến hôm nay a. Tiêu Viêm chậm rãi hướng trung tâm đi đến, tại luyện khí tầng trung tâm còn có một đạo lộ ra tí tia kim sắc lôi điện thân ảnh, đạo thân ảnh này đương nhiên đó là lúc trước tiến vào tử thần hư linh tháp Long Ý. Tiêu Viêm nhìn cả người tản ra kim quang ông ánh Long Ý, vui mừng cười cười, không có quá khứ quấy rầy. Chính mình tấn cấp sau đó, tự hồ cái này trong tháp khí tức theo Tiêu Viêm sức mạnh tăng cường cũng tăng cường, Tiêu Viêm cảm nhận được áp lực, từng bước đi thẳng về phía trước. Theo Tiêu Viêm trục bộ tiến vào, trong tháp áp lực càng lúc càng lớn, nhưng mà, Như vậy áp lực lại tại Lặng Yên ở giữa rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể, áp lực càng lớn, rèn luyện hiệu quả liền càng thêm rõ ràng, Tiêu Viêm nhịn không được mím môi một cái. Cái này tháp vàng thật đúng là quỷ dị. Tiêu Viêm không khỏi thầm than một tiếng, tìm đúng vị trí sau đó, chậm rãi ngồi xuống, cũng không có trực tiếp lấy ra đan dược tới luyện hóa, mà là đem cái này đấu khí điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái sau đó, vừa mới thận trọng đem đựng lấy vạn cổ đan bình ngọc lấy ra. Hít một hơi đậm đà đan hương, Tiêu Viêm mới chậm rãi đem bình ngọc bên trong vạn cổ đan té ở trong lòng bàn tay, đan dược vừa đến tay tâm, đậm đà năng lượng liền cuốn tới. Nhìn xem trong tay vạn cổ đan, mặt ngoài có chi tiết ti điều trạng đan văn, mỗi một đầu tự hồ cũng có cực lớn sức mạnh đồng dạng, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng không kịp chờ đợi, chợt vạn cổ đan hóa thành một vòng tia sáng bắn vào trong cơ thể của Tiêu Viêm. Một loại cơn bão năng lượng cuốn tới, đan dược vừa vào thể, trong đan điền đấu khí quang đoàn trực tiếp đem đan dược bao khỏa đi vào, sắc mặt bình tĩnh, Tiêu Viêm hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn, hô hấp dần dần trở nên bình ổn, thể nội nhàn nhạt đấu khí ứng tâm mà động, thật nhanh dây dưa bên trên cái kia cổ cường đại tinh thuần dược lực, tiếp đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Luyện khí trong tháp ở giữa, bình tĩnh không khí bỗng nhiên đột nhiên chập trùng, một chút xíu vàng nhạt năng lượng từ trong không khí thẩm thấu mà ra. Tiếp đó liên tục không ngừng tiến vào Tiêu Viêm trong thân thể. Vạn cổ đan năng lượng cường đại nhất thời bộc phát ra, bắt đầu bao phủ Tiêu Viêm trong thân thể tất cả kinh mạch. Tiêu Viêm cắn môi, cái này đế phẩm đan dược uy lực cũng tại trong dự liệu của hắn. Đột nhiên thể nội truyền đến một tia trầm đục, một đoàn năng lượng tại trong kinh mạch của mình hung hăng nổ tung, chấn động đến mức Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn. Đế phẩm đan dược năng lượng lúc này mới chân chính lại tới. Năng lượng từ từ tại Tiêu Viêm trong gân mạch nổ tung sau đó lại lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ đem hắn chữa trị nổ tung, trong cơ thể của Tiêu Viêm cứ như vậy tuần hoàn, đế phẩm đan dược năng lượng cũng từ từ bị hấp thu, nguyên bản, bởi vì vừa mới tấn cấp còn có một số xúc nội đấu khí đoàn, nhất thời trở nên vững chắc rất nhiều. Có cường đại đấu khí xem như hậu thuẫn, đấu khí bao quanh năng lượng màu vàng nhạt điên cuồng luyện hóa. Tinh thuần dược lực mặc dù không ngừng bị luyện hóa, bất quá bọn chúng lại giống như là liên tục không ngừng. Mỗi khi đấu khí luyện hóa một đoàn dược lực, đều sẽ có càng lớn một đoàn năng lượng màu vàng nhạt xông lại. Ở trong người luyện hóa cùng bên ngoài cơ thể đấu khí không ngừng rót vào phía dưới, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đã từ từ chất đầy đại bộ phận mạch lạc. Sau mấy tiếng, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể chậm rãi phai nhạt mà đi, lại nhìn Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đoàn, trở nên so trước đó càng thêm như thực thể đồng dạng. Vững vàng tại trong cơ thể của Tiêu Viêm lưu động, vạn cổ đan luyện hóa xong tất, cái này vạn cổ đan năng lượng so Tiêu Viêm trong tưởng tượng phải kém không ít, đế phẩm đan dược đối với hắn hiện tại tự hồ đã không thể thỏa mãn. Lúc này Tiêu Viêm đối với đó phía trước trạm lão một phen, ngược lại là có mấy phần cảm xúc. Một ngụm bạch khí từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi phun ra, bạch khí bên trong còn mang theo mấy phần nóng bỏng, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt lúc này đã trở nên càng thêm có một loại đặc thù ý vị, nhìn qua như hồ nước đồng dạng, sâu không thấy đáy. Xem ra đế phẩm đan dược bây giờ đã không thỏa mãn được ta, mặc dù hiệu quả này cũng là không tệ, nhưng mà so với trong tưởng tượng phải kém rất nhiều. Tiêu Viêm cảm thụ một chút mình bây giờ sức mạnh, lẩm bẩm nói. Đế phẩm đan dược vốn là đối với một chút nhất tinh đấu đế thực lực có vài tia tác dụng, có thể làm cho hơi hơi sốc nội đấu khí có chỗ củng cố, coi như không tệ a. Tiêu Viêm đứng dậy, nguyên bản áp lực, bây giờ lại biến mất vô ảnh vô tung. Hoạt động một chút, chợt ánh mắt nhìn về phía trong tháp cột sáng bên trong, Tiêu Viêm có chút không kịp chờ đợi. Trạm lão nguyên bản ở xa xa thân hình, tựa như chớp giật, mấy cái bên cạnh bước liền đã đến Tiêu Viêm bên cạnh. Tiểu tử, muốn đi cứ đi a, hiện tại thực lực cũng gần như nên đi tầng thứ hai. Tiêu Viêm con mắt lập tức sáng lên, tầng thứ hai là công pháp tầng. Công pháp này tầng bên trong không biết có hay không siêu việt phần quyết công pháp, Tiêu Viêm trong lòng hết sức tò mò, hơi hơi đầu, liền hướng cột sáng đi đến. Tới gần cột sáng, Tiêu Viêm liền cảm thấy một loại năng lượng cường đại, nhưng đối với Tiêu Viêm thực lực bây giờ tự hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiêu Viêm bước nhanh đi tới, tràn ngập năng lượng to lớn cột sáng, kết nối lấy trên dưới hai tầng. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn cột sáng, cước bộ trực tiếp bước đi vào, ong ong, theo Tiêu Viêm bước vào. Đạo kia cột sáng năng lượng chứng lập tức rung động dữ dội đứng lên, kỳ dị ông minh chi thanh lại lần nữa truyền ra, ngay sau đó, mạnh mẽ đè ép chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn ngăn cản Tiêu Viêm tiến vào. Đối mặt với cột sáng năng lượng đè ép, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, chợt hư lạnh một tiếng, hơi hơi nghiêng về phía sau cơ thể lại lần nữa thẳng tắp, tiếp đó lấy một loại chậm chạp, nhưng lại giống như núi vững vàng cước bộ, chậm rãi tiến nhập trong cột sáng kia. Dùy! Theo Tiêu Viêm từng bước một bước vào, đạo kia cột sáng năng lượng cũng là tạo nên từng tầng tựa như nước gần gần sóng. Tới về sau, gần sóng càng ngày càng kịch liệt, mà Tiêu Viêm thân hình, nhưng là tại loại này gần sóng ba động phía dưới, chậm rãi tiêu thất. Thật là một cái không tệ tiểu gia hỏa. Phía sau Tiêu Viêm Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm quật cường thân ảnh cũng là nhịn không được lắc đầu cười cười, trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Mong đợi ngươi thật sự có thể kế thừa cái này tử thần hư linh tháp a, như thế nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Trạm lão tự mình lẩm bẩm nói, nói xong, thân hình chợt liền biến mất luyện khí tầng bên trong, Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, thân hình đột nhiên từ trong cột sáng xuất hiện, một cảnh tượng tráng lệ lập tức đầy ở trong mắt Tiêu Viêm. Ở mảnh này trong không gian, vô số năng lượng quang đoàn bay múa, Tiêu Viêm hiếu kỳ tiện tay nắm một cái, trong tay trong lúc đó xuất hiện một quyển công pháp. Thiên giai, U Linh Quyết, vài cái chữ to hiện ra. Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, nhìn xem chung quanh vô số bay múa năng lượng quang đoàn nhất thời minh bạch, những thứ này cũng không phải năng lượng gì quang đoàn, mà toàn bộ đều là xác xác thật thật công pháp, hơn nữa tiện tay chính là một quyển thiên giai công pháp, điều này có thể để cho Tiêu Viêm không kinh ngạc. Tiêu Viêm con ngươi đen nhánh lập tức thu nhỏ, vì lỗ kim kích cỡ tương đương, nhiều như vậy thiên giai công pháp ý vị như thế nào? Cho dù là Tiêu tộc bên trong thiên giai công pháp chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Ngay tại Tiêu Viêm khiếp sợ thời điểm, bên cạnh thân ảnh lóe lên, Trạm lão xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhìn xem kinh ngạc Tiêu Viêm nói, thiên giai loại công pháp này, đối với ngươi, mà nói đều cấp quá thấp ầy, trông thấy ở giữa cái kia cuốn không có, đó mới là đồ tốt. Tiêu Viêm khẽ giật mình, tại Trạm lão trong miệng, tự hồ tất cả hắn cảm thấy đồ vật không tưởng tượng nổi, cũng là rác rưởi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Trạm già chỉ phương vị liếc mắt nhìn, đi tới, nhìn kỹ một chút chung quanh. Chung quanh có bốn cái cột sáng năng lượng, tại trong mỗi một đạo cột sáng đều có một quyển công pháp. Tiêu Viêm nhìn trái phải, màu lam nhạt bên trong công pháp chỉ sợ sẽ là chân chính có phân lượng công pháp a. Bốn đạo ở giữa còn có một đạo tràn ngập hỏa thuộc tính khí tức cột sáng. Màu đỏ cột sáng rõ ràng muốn so chung quanh những cái kia màu lam nhạt cột sáng muốn lớn mấy lần. Cột sáng này chính là Trạm lão cho Tiêu Viêm chỉ. Mấy đạo quang trụ cơ hồ chống lên toàn bộ công pháp tầng, từ trong cột sáng tiết lộ ra ngoài tia sáng đem toàn bộ công pháp tầng chiếu rọi trở thành một cái u lam không gian. Tiêu Viêm nhìn xem như vậy kỳ dị cảnh sắc cũng không nhịn được miếng môi một cái, như vậy cảnh quan vẫn là mình lần thứ nhất nhìn thấy. Tiêu Viêm chậm rãi đi qua, vô số quang đoàn vây quanh Tiêu Viêm chậm rãi bay lên. Tiêu Viêm đi đến màu đỏ cột sáng phía trước, bàn tay trực tiếp liền duỗi vào, hướng về phía chùm tia sáng màu đỏ bên trong chùm sáng đưa tay chụp tới. Tại Tiêu Viêm bàn tay vào cột ánh sáng trong nháy mắt, toàn bộ công pháp tầng cũng hơi lay động. Lập tức, Tiêu Viêm trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, mảnh không gian này hắn luôn cảm giác có cái gì lực lượng cường đại đang đè nén chính mình. Tiêu Viêm bàn tay vươn vào trong cột sáng, ngón tay vừa mới chạm đến quang đoàn, Tiêu Viêm đang muốn trương thủ đi bắt. Trong lúc đó, quang đoàn hóa thành một vòng năng lượng thông qua Tiêu Viêm ngón tay chui vào cơ thể của Tiêu Viêm. Rắc rối phức tạp tư liệu trong nháy mắt tràn vào Tiêu Viêm trong đầu. Đứng tại phía sau Tiêu Viêm Trạm lão, trên mặt lập tức hiện lên một tia kỳ dị biên độ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà để cho Bát Cực Thiên Quyết công nhận. Lúc này, cường đại tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong đầu, những tin tức này tràn vào trướng đến Tiêu Viêm đầu, đều có chút run rẩy. Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí, vội vàng chạy vuốt đột nhiên tràn vào tin tức. Bát Cực Thiên Quyết vài cái chữ to cấp tốc khắc ở Tiêu Viêm trong đầu, phức tạp tin tức dần dần bị Tiêu Viêm từng cái sắp xếp như ý, hắn lập tức chấn kinh, bởi vì tại những này đông đảo tin tức bên trong, lại có phần quyết hai chữ. Phần quyết, trong này, lại có phần quyết. Tiêu Viêm trong đầu ông một tiếng, như thế nào ở đây còn có phần quyết? Tiêu Viêm lúc này, ngoại trừ khiếp sợ và ý muốn, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, chính mình mới tới này cái đại lục mấy ngày a. Như thế nào gặp phải đều là có quan hệ tới mình sự tình. Đầu tiên là một cái không biết tên sinh vật thần bí vô duyên vô cớ tập kích chính mình, tiếp đó thật vừa đúng lúc bị một cái tự xưng tê liệt thành hộ vệ cứu, tiếp theo bị Minh Đế mang đi, tiếp đó nửa đường lọt vào Y Ma tộc đánh lén, đi tới Tiêu tộc, một đầu trước đây tụ linh cửu huyền kim lôi long không thể tưởng tượng nổi tùy theo mà đến, tiếp lấy lại xuất hiện một cái thần bí tự thần hư linh tháp. Hồi tưởng đến những thứ này rất nhiều xảo nhiên, Tiêu Viêm lâm vào trong trầm tư. Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chính mình không biết. Hồi tưởng đến mới tới đấu đế đại lục đủ loại tình cảnh, Tiêu Viêm lúc này cảm thấy hắn đã bị bao phủ ở một cái cực lớn bí ẩn bên trong. Xem ra còn có không ít thứ chờ ta đây, Y Ma giáo, liền từ ngươi bắt đầu đi, ngươi chính là ta con mồi đầu tiên. Tiêu Viêm trong đôi mắt thoáng qua một tia sát ý, chiếu phỏng đoán của hắn, nếu như phải hiểu rõ chân tướng sự tình, e rằng chỉ có từ Y Ma giáo lấy tay. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, cẩn thận tiêu hóa tin tức. Giống như đấu khí lập tức hóa thành một con rồng lửa uốn lượn tại Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Viêm nhìn xem hỏa long mỉm cười, bàn tay bóp, hỏa long lập tức sụp đổ mà đi. Trạm lão, cái này Bát Cực Thiên Quyết là đẳng cấp gì công pháp? Công pháp này bên trong thế nào sẽ có phần quyết? Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, không nói trước cái này Bát Cực Thiên Quyết là bậc nào giai cấp công pháp, để cho Tiêu Viêm rất là không giảng hòa khiếp sợ là, tại trong cái này Bát Quyết lại có phần quyết, phần quyết là một loại có thể tiến hóa công pháp, chẳng lẽ nói cái này Bát Cực Thiên Quyết cũng giống như thế? Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ngược lại ta chỉ biết là thứ này tựa hồ có thể tiến hóa, Trạm lão cười hắc hắc nói. Có thể tiến hóa, Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co vào, chính mình đoán quả nhiên không sai, nghe thấy Trạm lão nói như vậy, Tiêu Viêm lập tức đứng lên. Công pháp này, nếu thật có thể như trước kia phần quyết như vậy, thôn phệ dị hỏa có thể tiến hóa mà nói, như vậy cái này Bát Cực Thiên Quyết lại cần thôn phệ đồ vật gì mới có thể tiến hóa đâu? Cái này Bát Cực Thiên Quyết thôn phệ thiên hỏa liền có thể tiến hóa sao? Tiêu Viêm hỏi. Trạm lão lắc đầu, chợt nói, công pháp này cũng không phải ngươi lấy trước kia tàn phá phần quyết đồng dạng, thôn phệ phân tán hỗn độn thánh diễm liền có thể tiến hóa. Bát Cực Thiên Quyết sở dĩ gọi Bát Cực, bởi vì nó bên trong có 8 cái khác biệt cực, cũng chính là ngươi biết Bát Quyết, mỗi cái pháp quyết đều thuộc về một cái thuộc tính đặc biệt, cho nên, nếu là muốn Bát Cực Thiên Quyết tiến hóa, chỉ có thôn phệ 3 kỳ vật. Trạm lão cố ý kéo chậm tam kỳ vật mấy chữ này, tam kỳ vật tại toàn bộ đấu đế đại lục tự nhiên là người người đều biết, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn. Cái này ba loại năng lượng thiên địa tự nhiên đản sinh thần bí chi vật, là bậc nào khó tìm, cơ hồ là có thể ngộ, nhưng không thể cầu sự tình. Hơn nữa, mỗi một cái đều có chính mình linh tính. Như thế nào người bình thường có thể có được? Mỗi một lần tiến hóa, cũng phải thu được hơn nửa thôn phệ tam kỳ vật, thiếu một loại đều không được. Hiện tại biết muốn, để cho công pháp này tiến hóa là khó khăn dừng nào đi. Nhìn qua Trạm lão, cơ thể của Tiêu Viêm có chút cứng ngắc lại, dựa vào tam kỳ vật tới tiến hóa, đến tục cùng là ai tiến hóa ai còn không nhất định chứ. Sáng tạo công pháp này người đến cùng lại là thần thánh phương nào? Trên phiến đại lục này, công pháp tự nhiên cũng là có cấp bậc cao hơn, ngươi nhìn thấy thiên giai, đơn giản chỉ là tại đế châu loại này chỗ hẻo lánh lộ ra hy hữu. Nếu là đặt ở toàn bộ đại lục, vậy thì giống như rác rưởi, thánh giai, vực giai, giới giai. Cấp bậc như vậy công pháp mới là trên phiến đại lục này cao nhân chân chính cần công pháp. Trạm lão tán thán nói, tự hồ mấy cái này giai công pháp cũng cực kỳ hiếm có. Thánh giai, vực giai, giới giai, Tiêu Viêm không khỏi muốn biết mình bây giờ phần quyết đến cùng là cái gì giai, hỏi, vậy ta bây giờ phần quyết có phải hay không chính là thánh giai? Tiêu Viêm nghĩ mình bây giờ phần quyết đã là hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ, hẳn là vượt qua thiên giai đến thánh giai đi. Thánh giai, ngươi cho rằng thánh giai liền cấp bậc này, kém xa. Ngươi bây giờ phần quyết cũng liền so với bình thường thiên giai cao một chút như vậy thôi, khoảng cách thánh giai còn rất xa. Trạm lão khinh thường trả lời, đó có phải hay không thôn phệ ba loại kỳ vật, phần quyết liền có thể tiến hóa đến thánh giai? Tiêu Viêm vẫn là không cam lòng tâm, có cao như vậy tam giai đè lên thiên giai, hắn cũng không muốn dùng đến cái rác rưởi công pháp tại cái này người người cũng là đấu đế đại lục bên trên sông sáu. Nếu như ngươi thôn phệ ba loại kỳ vật, phần quyết tự nhiên là tiến hóa, nhưng mà cũng không có phần quyết, cũng không có đạt đến thánh giai. Không có phần quyết, Tiêu Viêm không hiểu. Đúng vậy, không có phần quyết, mà là tiến hóa thành lạnh đã quyết. Trạm lão giải thích nói. Thì ra là như thế a, có phải hay không mỗi lần tiến hóa, cũng là cấp thấp quyết sẽ tiến hóa đến cao cấp hơn quyết, tỉ như phần quyết tiến hóa đến hàng quyết tiến hóa đến lực quyết, một mực dạng này tiến hóa hút lấy, thẳng đến hóa thiên quyết. Tiêu Viêm có chút minh bạch Bát Cực Thiên Quyết phương thức tiến hóa. Tiểu tử thông minh, Trạm lão khen ngợi không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Vậy phải tiến hóa đến cái nào quyết mới là thánh giai đâu? Tiêu Viêm vẫn là quan tâm công pháp đẳng cấp. Đệ tam quyết lực quyết chính là thánh giai, đến đệ lục quyết ma quyết chính là vực giai, đến cuối cùng nhất quyết hóa thiên quyết. Hắc hắc, chính là trong truyền thuyết giới cấp. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói không biết môn công pháp này đẳng cấp, nghe Trạm lão giảng giải, Tiêu Viêm lẩm bẩm trong miệng. Nói nhảm, nếu như ngươi thôn phệ không đủ tam kỳ vật, công pháp này liền không thể tiến hóa, vậy thì cái gì đều không phải là, ai biết ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu tam kỳ vật, ta đương nhiên không biết, đần. Một trận lời nói đến Tiêu Viêm lập tức im lặng, Trạm lão nói đến đúng là a, nếu như thôn phệ không được tam kỳ vật, mà lại là mỗi lần tiến hóa, đều phải tất cả thôn phệ một dạng, vậy cái này công pháp còn thật sự chẳng là cái thá gì a. Tiêu Viêm trầm mặc, Bát Cực Thiên Quyết, nếu thật có thể tiến hóa thành giới giai công pháp, đối với Tiêu Viêm tới nói, thật sự là quá mức sức hấp dẫn, đương nhiên, hắn chỉ biết là giới giai là hắn nghe nói cao nhất cấp bậc công pháp, hắn không biết là, ở mảnh này khổng lồ đấu đế đại lục phía trên, nếu ai có giới giai công pháp, cơ hội chính là có trở thành đỉnh phong cường giả giới thông hành, cơ hội có thể xông pha. Giới giai a, ha ha, như vậy công pháp liền lão phu cũng chưa từng nhìn thấy qua, nhưng mà cái này Bát Cực Thiên Quyết tiềm lực ngược lại là không thể nghi ngờ, chỉ là muốn đem nó tiến hóa đến giới giai, hy vọng thật sự là nhỏ bé đáng thương. Nhìn xem Tiêu Viêm trầm mặc, Trạm lão vuốt râu nhấn mạnh mà nói, đúng vậy a, muốn tiến hóa đến giới giai, hết thảy muốn thôn phệ thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn tất cả 21, tất cả 21 a, coi như đấu đế đại lục có nhiều như vậy kỳ vật, không có khả năng đều bị chính mình nhận được cũng thôn phệ a. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi thở dài một tiếng. Ha ha, kỳ thực đâu, muốn thôn phệ đầy đủ tiến hóa đến để bác quyết đạt đến giới giai tam kỳ vật cũng không cái gì không có khả năng, cái này có thể không thể, còn phải nhìn ngươi, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Nghe thấy Tiêu Viêm thở dài, Trạm lão lại nói, dựa vào ta. Tiêu Viêm nghe thấy lại còn có khả năng, trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ, như vậy chuyện không thể nào, làm sao còn có khả năng? Đúng, ngươi cái kia tiên tổ không phải để cho ngươi qua chút thời gian đến phụ cận sơn mạch lịch luyện một chút sao? Ta ngược lại thật ra có ý kiến hay, vật kia đối ngươi trợ giúp hẳn là sẽ rất lớn, nói không chừng còn có thể thuận tiện khiến cho ngươi tăng lên tới nhị tinh đấu đế. Trạm Bi già đầu chọn lấy một chút, khuôn mặt bên trong lộ ra một tia quỷ dị. Nhị tinh đấu đế, dựa vào, là cái gì? Ở nơi nào? Tiêu Viêm nghe vậy, cơ thể cũng là khẽ giật mình. Nhị tinh đấu đế đối với mỗi cái nhất tinh đấu đế tới nói dụ, hoặc đều quá lớn. Tiêu tộc chung quanh thiên ma sơn mạch ma vực mộ địa Trạm lần trước chữ một câu nói. Ma vực mộ địa, cái kia ma vực mộ địa bên trong có thứ tốt như vậy, cái kia không đã sớm bị người lộng đi. Tiêu Viêm hơi nghi, hoặc một chút, dù sao có thể để cho một cái nhất tinh đấu đế trực tiếp tăng lên tới nhị tinh đấu đế đồ vật, nhất định sẽ khai tới không ít người cướp đoạt, thậm chí sớm đã bị người cướp đi, làm sao đến phiên chính mình, ha ha, ma tộc chủ, há là một người như vậy có thể biết đến, nhưng mà tại cái này, trong tháp, rất nhiều không muốn người biết chỗ đều nhất nhất bại lộ ở nơi này, ngươi, nếu là không tin tưởng ta, ngươi trở về luyện khí tầng, xem đỉnh tháp, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Tiêu Viêm nghe vậy như tin như không, nhưng vẫn là hướng tầng thứ nhất đi đến. Tại tầng thứ nhất trong cuộc sáng lập tức một bóng người thoáng qua, đương nhiên đó là nghe được Trạm lão lời nói từ tầng 2 xuống Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt cẩn thận đảo qua tầng thứ nhất này mỗi một cái xó xỉnh, một lát sau, ánh mắt của hắn đứng tại trên đỉnh đầu đỉnh tháp, ở phía trên kia, có đông đảo đường vân. Những đường vân này rất là khó hiểu, nhưng ở Tiêu Viêm một phen cẩn thận quan trắc sau, lại là phát hiện, những thứ này tối tăm đường vân, phảng phất là xây dựng thành hai cái cực kỳ phức tạp phù văn cổ xưa. Phù văn cổ xưa phức tạp đến để cho người choáng đầu hoa mắt, thế nhưng một bút bút phát họa lại giống như là ẩn chứa thiên địa chí lý, làm cho người nhịn không ngừng trầm mê đi vào, cực kỳ thần kỳ. Tiêu Viêm cau mày, vì trước mắt một màn này ngẩn người, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, cái này phổ thông một tầng vậy, mà tồn tại ảo diệu như vậy đồ vật. Đây là địa đồ, Tiêu Viêm quan sát sau một hồi lâu, vừa mới thấy rõ ràng những thứ này kỳ dị đường vân, tiêu tộc tộc văn cũng tại trong đó. Tiêu tộc vị trí xác thực ghi rõ lấy, tất cả lớn nhỏ môn phái đều dùng một loại kỳ dị ký hiệu đại biểu, bởi vậy suy đoán, cái này cổ xưa mịt mờ phù văn là địa đồ. Ha ha, không sai, đây chính là ngươi chỗ đế châu địa đồ, xem thiên ma sơn mạch phía dưới cái kia đoạn văn lộ ngươi tự nhiên là minh bạch. Lúc này, Trạm lão đã đứng ở Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm lần nữa xem xét cẩn thận, giống như một tòa cung điện to lớn khắc ở trước mắt đồng dạng. Những đường vân này đem Tiêu Viêm linh hồn chi lực đều có một chút hấp xả, tại Tiêu Viêm trước mắt lộ ra đến phản phức vật thật đồng dạng. Đây là cung điện dưới đất. Một cái như ẩn như hiện ảm đạm giống cung điện kiến trúc xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt, nhưng mà nó tồn tại ở phía dưới, là cái cung điện dưới đất. Bây giờ Tiêu Viêm hoàn toàn tin tưởng Trạm Già lời nói, mà đối với cái này Tử Thần Hư Linh Tháp lại càng nhiều một phần hiếu kỳ. Ha ha, tiểu tử, hiện tại tin tưởng a, tìm kiếm cái này ma vực mộ địa ngươi cũng không cần quan tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi nhanh chóng trước tiên làm quen một chút phần quyết, mau chóng đem cái này hoàn chỉnh phần quyết vận dụng thuần thục, tiếp đó chuẩn bị kỹ càng đồ vật đi Thiên Ma Sơn Mạch a, Trạm Lão Cáp a cười nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, vừa mới tập biết cái này bản đầy đủ phần quyết hoàn toàn chính xác cần đại lượng thời gian đi suy xét, quen thuộc, liền chậm rãi hướng luyện khí tầng trung tâm đi đến. Liếc mắt nhìn luyện khí tầng trung tâm đạo kia sáng chói thân ảnh, không khỏi lại mím môi một cái, lòng ý ngày đó thôn phệ đang lôi sau đó. Mặc kệ là nhục thân vẫn là khí tức đều được tăng lên cực lớn. Đi tới vị trí trung tâm, Tiêu Viêm tại lòng ý cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, tâm thần lần nữa chìm vào thể nội, kinh mạch trong cơ thể cũng tại phần quyết thay đổi, tràn ngập tại thân thể mỗi cái chỗ. Tu luyện một chút phần quyết lại đem Tiêu Long Tiên Tổ luyện chế đang dược hấp thu, không biết có thể hay không tấn nhập nhất tinh đấu đế trung kỳ định phong. Tiêu Viêm liếm miệng một cái da, âm thầm nghĩ tới, nếu là có thể tấn nhập nhất tinh đấu đế trung kỳ tột cùng, thực lực của mình không thể nghi ngờ lại là một cái tăng lên cực lớn. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, bắt đầu vận chuyển phần quyết. Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể dần dần lồng lên một tầng thật mỏng hồng sa, chậm rãi chảy xuôi, nhìn qua có chút lộng lẫy. Phần quyết bên trong kinh mạch tại Tiêu Viêm tâm thần chìm vào sau đó, đấu khí trong cơ thể bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh xoay nhanh, tại Tiêu Viêm mặt ngoài thỉnh thoảng có từng sợi hỏa diễm dâng lên. Trạm Lão khẽ cười cười, thân ảnh cũng nhàn nhạt từ từ tiêu tán, Tiêu Viêm như vậy tu luyện e rằng lại phải không thiếu thời gian. Không được, dựa theo trong tộc quy định, người mới nhất thiết phải tại xem sau 3 năm mới có thể nhập tịch. Cùng lúc đó, tại Tiêu tộc bên trong đại sảnh, một trưởng lão hai mắt trợn tròn xoe, lớn tiếng nói. Tiêu Lập cùng Tiêu Long ngồi ở chính giữa đại sảnh, đang cùng hai hàng trưởng lão thương lượng liên quan tới Tiêu Viêm sớm vào tộc tịch sự tình, lúc này đã thảo luận 2 giờ. Không ra Tiêu Lập sở liệu, quả nhiên có rất nhiều trưởng lão cố hết sức phản đối, song phương tranh chấp không ngừng, không cách nào thông qua. Ủng hộ lý do tự nhiên là đặc biệt chuyện có thể đặc biệt xử lý, tượng Tiêu Viêm dạng này thiên tài cũng có thể nhận được đặc thù chiếu cố, nhưng lý do để phản đối cũng rất đầy đủ. Đó chính là tộc quy, chính là tộc quy, không thể bởi vì bất luận kẻ nào mà phá lệ, bằng không thì tộc quy quyền uy ở đâu, song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không ngừng, cứ như vậy giằng co, không cách nào thông qua. Tiêu Mặc trông sắc cực kỳ không tốt, bàn tay trọng trọng trên bàn đột nhiên vỗ. Cái bàn lập tức một cọt bắn tung tóe, chung quanh chén trà cũng không chịu được chấn động đều chấn vỡ mà đi. Tiêu Long tính khí vốn không phải rất tốt, một ít trưởng lão ngăn cản như vậy, để cho hắn vô cùng khó chịu, giống Tiêu Viêm dạng này thiên tài. Nếu như không nhanh chóng để cho hắn nhập tịch, vẫn là mặt phòng thủ tộc quy muốn chờ 3 năm, nếu như bị giống Minh Đế như thế kéo đi, muốn khóc cũng không kịp. Không có người nào quy định tộc nhân liền không thể tiến vào thế lực khác, chỉ cần hắn không có nhập tịch, hắn liền có thể. Tất cả trưởng lão trông thấy Tiêu Long phát hỏa, cổ đều không khỏi hơi co lại. Tiêu Long tại Tiêu tộc địa vị gần với Tiêu Lập, Tiêu Long nổi giận lên tự nhiên không người nào dám lên tiếng. Tại Tiêu tộc trưởng lão đều không dám nói chuyện thời điểm, một vị ngồi ở xó xỉnh một chút trưởng lão đột nhiên đứng lên nói, dạng này vi phạm tộc quy tùy tiện sớm cho tộc nhân vào tộc tịch đích xác có chút không thích hợp, ta xem là không phải như vậy. Tiêu Viêm đúng là thiên tài, đại gia rõ như ban ngày, xem như trường hợp đặc biệt, muốn sớm vào tộc tịch cũng có thể, nhiều nhất sớm 2 năm, nhưng muốn trước để cho hắn khiêu chiến so với hắn thực lực mạnh một đương, chỉ có thắng mới có thể. Hắn bây giờ là nhất tinh đấu đế trung kỳ, 1 năm sau trong tộc chọn một nhất tinh đấu đế hậu kỳ đi ra để cho hắn khiêu chiến, không biết các vị trưởng lão ý như thế nào. Cái này rõ ràng là cân bằng phương pháp, ai cũng không đắc tội, mặc dù có chút quá đáng, nhưng bao nhiêu cũng coi là cho Tiêu Long một cái hạ bậc thang. Tại dưới tình huống bây giờ, e rằng cái này cũng là biện pháp duy nhất. Tiêu Mặc trong sắc hơi hòa hoãn một chút. Tiêu Lập cũng biết, có thể duy có như thế, thật muốn cưỡng ép để cho Tiêu Viêm sớm lập tức nhập tịch, e rằng không thể phục chúng, liền đối với Tiêu Long hỏi, như vậy cũng tốt, Tiêu Long, ngươi thấy thế nào? Tiêu Long nộ khí chưa tiêu, quay đầu đối với Tiêu Lập thuyết nói, trung kỳ và hậu kỳ khác biệt lớn bao nhiêu, các ngươi chẳng lẽ không biết? Muốn một cái nhất tinh đấu đế trung kỳ 1 năm sau đi khiêu chiến nhất tinh đấu đế hậu kỳ, có phải hay không đối với hắn quá không công bằng? Lại là thiên tài, các ngươi cho là người nào có thể chỉ thời gian một năm liền có thể từ trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ sao? Cái này, cùng không nói trước khác nhau ở chỗ nào. Ha ha, ngươi nhìn Tiêu Viêm tiểu tử này, mới đến đây bao lâu, vẹn vẹn một lần kia tu luyện, liền để hắn tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp không phải sao? Tất nhiên hắn là thiên tài. Chúng ta liền muốn tin tưởng hắn, ngươi không phải ưa thích đánh cược sao? Nếu không thì chúng ta lần này, lại đến đánh cược một lần như thế nào? Tiêu Lập không nóng không vội. Trong lòng của hắn cũng không giống như Tiêu Long nghĩ như vậy, xem như Tiêu tộc thực tế đương gia giả, cũng là trước mắt Tiêu tộc người thực lực mạnh nhất. Mặc dù tại trên luyện dược không bằng Tiêu Long, nhưng mà tại đấu khí trên việc tu luyện, ánh mắt vẫn là rất độc đáo. Đối với Tiêu Viêm, hắn luôn cảm thấy có chút không phải vẹn vẹn thiên tài đơn giản như vậy. Phía trước mới nhất tinh đấu đế sơ kỳ, còn chưa lần đầu tu luyện thời điểm tại Bình Minh đáy vực liền có thể cùng một cái nhất tinh đấu đế trung kỳ chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Cho nên, hắn cũng nghĩ xem, một năm sau Tiêu Viêm, có thể hay không chiến thắng một cái nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Tiêu Long gia hỏa này nghe xong đánh cược hai chữ, con mắt lập tức sáng lên, tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Long mãi mãi cũng là như thế này, thích cá cược như mạng sống. Đánh cuộc gì? Chúng ta liền đánh cược Tiêu Viêm có thể khiêu chiến thắng, như thế nào? Tiêu Lập Mi ở giữa vẫy một cái chậm rãi nói, Tiêu Long thích cờ bạc cá tính bị hắn cầm là thật chặt. Dựa vào, ta cũng nghĩ đánh cược Tiêu Viêm thắng, thế nhưng là, hắn bây giờ mới trung kỳ A, nghĩ chọn thắng một cái hậu kỳ. Có thể sao? Một cái cấp độ chênh lệch A, người đây không phải lừa ta sao? Tiêu Long hống, mà những cái kia phản đối Tiêu Viêm sớm nhập tịch trưởng lão, thì trong đáy lòng âm thầm cao hứng. Tiêu Lập là người chủ trì, Tiêu Long lại là tam trưởng lão. Tính khí còn đặc biệt táo bạo, nếu như không phải tộc quy, bọn hắn cũng không muốn đắc tội hai vị này. Bây giờ tốt, nếu như Tiêu Viêm chính mình đánh không lại, ai cũng không lời nói. Vậy ngươi đánh cược Tiêu Viêm thua rồi, Tiêu Lập giang tay ra mang theo cười gian nói. Tất cả trưởng lão nhìn xem trước mắt Tiêu Long cùng Tiêu Lập cũng đành chịu lắc đầu. Đây vẫn là trưởng lão sao, thế mà treo lên đánh cược tới. Ngươi hừ, Tiêu Long hừ một tiếng, hơi vung tay, bước nhanh mà rời đi. Ha ha, cứ định như vậy à, đại gia tăng họp, Tiêu Lập cười lớn phất phất tay. Tất cả trưởng lão sau khi tăng họp, tại một gian phòng bên trong, một vị Tiêu tộc trưởng lão ngồi ở trong đó, trưởng lão bên cạnh đứng một thanh niên, sắc mặt lộ ra một vòng vẻ quỷ dị. Tiên tổ, cái kia Tiêu Viêm, muốn hay không đem hắn phế đi, thanh niên sắc mặt âm lãnh khom người xuống, trong tay vẽ một chút, đại biểu giết ý tứ. Trưởng lão không tức giận nhẫn nhịn hắn một mắt, tiểu tử ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hắn bây giờ thế nhưng là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, cho dù là Tiêu Kỳ cũng không đuổi kịp hắn. Nếu là ngươi giết hắn, ngươi đây không phải muốn chết sao? Trưởng lão hung hăng nói, chợt cười gian một tiếng lại nói, hắc hắc, bất quá hôm nay kế hoạch của ta ngược lại là rất hoàn mỹ thành công. Hắn muốn sớm vào tộc tịch, liền muốn khiêu chiến cao hắn một cái đẳng cấp tộc nhân, chính là thất thủ giết hắn cơ hội tốt, giao đấu thất thủ, cứ như vậy cũng không tốt truy cứu. Chẳng phải là đẹp thay, thanh niên sắc mặt đổi một lần, nghênh hợp trưởng lão gật đầu một cái, trong lòng lại là tâm tư khác. Lúc này ở trong tháp, Tiêu Viêm đã tu luyện một buổi tối, thể nội phần quyết Tiêu Viêm vận dụng đến thuần thục rất nhiều, không có mới đầu nghi ngô. Tại trong cơ thể của Tiêu Viêm mỗi một lần vận chuyển đều phát ra từng tiếng oanh minh, loại thanh âm này chậm rãi phiêu đãng tại trong luyện khí tầng. Lại vận chuyển mấy lần phần quyết sau đó, Tiêu Viêm mới hài lòng gật đầu một cái. Chậm rãi mở mắt ra, trong một đêm tuần hoàn vận chuyển phần quyết, Tiêu Viêm khí tức trong người bên trong có một chút xíu nóng bỏng, đây cũng là cái này hoàn chỉnh phần quyết mang tới a. Có thể hấp thu đan dược, Tiêu Viêm liếm liếm bờ môi, nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Trong tay tia sáng chấn động, một cái bình ngọc xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay, lập tức luyện khí tầng bên trong tràn đầy đan hương. Những thứ này đế phẩm đan dược tự nhiên chính là Tiêu Long cho Tiêu Viêm luyện chế, căn cứ Tiêu Long nói đây đều là có trợ giúp tu luyện đan dược, không biết hấp thu sau đó có thể hay không đạt đến nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Tiêu Viêm nhìn một chút trong bình ngọc tràn ngập năng lượng to lớn đan dược, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Trong bình ngọc khoảng chừng 5 mai đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm từ trong bình ngọc thận trọng đổ ra một cái, để vào trong lòng bàn tay, một loại sức mạnh lập tức tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Đan dược lập tức hóa thành một cái tia sáng tiến vào Tiêu Viêm trong miệng. Vừa vào Tiêu Viêm miệng, năng lượng khổng lồ lập tức phô thiên cái địa phun trào mà đến. Tiêu Viêm cấp tốc co rút lấy năng lượng đem hắn bọc lại, chậm rãi hấp thu. Tiêu Viêm khí tức cũng lấy một loại lao nhanh tăng vọt tốc độ hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Tại Tiêu Viêm đấu khí cùng hỗn độn thánh diễm cùng luyện chế phía dưới, cũng không kéo dài bao lâu, Tiêu Viêm nguyên bản tăng vọt khí tức liền chậm rãi giảm bớt xuống. Đế phẩm đan dược căn bản không thỏa mãn được bây giờ Tiêu Viêm cần. Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bây giờ chính mình đề thăng cần năng lượng thực sự quá khổng lồ. Không nghĩ nhiều nữa, lại từ trong bình ngọc đổ ra một cái đế phẩm đan dược tới, để vào trong miệng của mình. Tiêu Viêm phát hiện cái này cái thứ hai năng lượng tự hồ muốn so cái thứ nhất càng thêm nồng đậm một chút. Tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, luyện khí từng bên trong cổ lực lượng kia lần nữa tràn vào, cảm giác áp bách mạnh mẽ lập tức bao phủ Tiêu Viêm toàn thân. Nhưng khi loại này chèn ép cảm giác cùng tới, trong cơ thể của Tiêu Viêm cũng sinh ra một loại không hiểu năng lượng, loại năng lượng này nồng đậm vô cùng. Lấy một loại tốc độ thật chậm rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí, nguyên bản tràn ngập tại trong Tiêu Viêm toàn thân trên dưới tất cả kinh mạch đấu khí, cũng theo Tiêu Viêm từng bước hấp thu đế phẩm đan dược, và cái này không hiểu mà đậm đà có thể lượng biến phải càng ngày càng tràn ngập. Mỗi một lần hấp thu, kinh mạch ở giữa kết nối chỗ liền sẽ bạo khởi một tia ánh sáng, mỗi một đường kinh mạch theo Tiêu Viêm hấp thu, tự hồ cũng làm lớn ra một vòng nhỏ. Chỉ chốc lát, Tiêu Viêm liền hấp thu xong cái thứ hai, dựa theo Tiêu Viêm tốc độ hấp thu như vậy, e rằng cái này năm mai đế phẩm đan dược cũng duy trì không được mấy giờ. Rất nhanh, Tiêu Viêm đã luyện hóa hấp thu xong quả thứ tư đế phẩm đan dược, nhưng mà liền nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong cái bóng cũng không có, Tiêu Viêm đành phải cười khổ. Xem ra vẫn là quá coi thường tấn cấp cần năng lượng nhu cầu a. Tiêu Viêm lưu luyến không rời đổ ra một quả cuối cùng đan dược, đan dược vừa đến tay tâm, Tiêu Viêm liền phát hiện viên đan dược này chỗ khác biệt. Viên đan dược này năng lượng so phía trước bốn cái bất luận cái gì một cái đều mạnh hơn nhiều lắm. Tiêu Viêm trong mắt lập tức bôi qua một sợi tinh quang. Đây là đế thứ hai phẩm. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, đế phẩm chính là đế một trong phẩm. Đế thứ hai phẩm tuy nói cùng đế một trong phẩm chỉ là nhất phẩm chi cách, nhưng mà giữa hai người chênh lệch quá lớn. Đế thứ hai phẩm đan dược tại trong Tiêu tộc cũng là không thấy nhiều, không nghĩ tới Tiêu Long còn vì hắn luyện chế ra một cái đế thứ hai phẩm đan dược. Cái này đế thứ hai phẩm năng lượng thật mạnh, không biết cái này được hay không, Tiêu Viêm cảm thấy cái này năng lượng cường đại. Mặc dù đã biết muốn đạt đến trung kỳ đỉnh phong chỉ sợ cũng cái này đế thứ hai phẩm đan dược cũng là không đủ. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lại dấy lên một tia xung kích nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong hy vọng. Tiêu Viêm lập tức đem cái này đế thứ hai phẩm đan dược nuốt vào trong bụng. Đế thứ hai phẩm đan dược năng lượng thật không phải là đế phẩm có thể so, một loại năng lượng cường đại cuốn tới. Trong cơ thể của Tiêu Viêm oanh một tiếng, năng lượng lập tức bộc phát ra, có thể sản xuất hàng loạt sinh ba động, như mặt nước gần sóng đồng dạng từng vòng nhộn nhạo lên. Kèm theo đan dược năng lượng tan ra, luyện khí từng cái kia của lực lượng kỳ dị lại một lần tràn vào, so trước đó càng cường liệt. Trong cơ thể của Tiêu Viêm xuất hiện lần nữa cái kia không hiểu năng lượng, phản phất là theo đan dược năng lượng mạnh yếu mà biến hóa đồng dạng, lấy so vừa rồi chậm hơn tốc độ rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí, tái diễn vừa rồi hấp thu bốn cái đế phẩm đan dược quá trình. Lần này, Tiêu Viêm luyện hóa thời gian so phía trước mấy cái đế một trong phẩm đan dược dùng thời gian muốn nhiều mấy lần. Lúc này trong cơ thể của Tiêu Viêm kinh mạch mặt ngoài tựa hồ giống xen lẫn một tia lôi điện, năng lượng cường đại gào thét ở trong kinh mạch, đế thứ hai phẩm đan dược quả nhiên khác nhau. Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng tràn vào Tiêu Viêm như lao nhanh sông lớn tầm thường kinh mạch, cơ thể của Tiêu Viêm lập tức chấn động. Phản phất một cái bóng mờ tại Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể chậm rãi nhộn nhạo lên, một đạo trầm đục thanh âm chậm rãi truyền đến. Thời đỉnh cao, không nghĩ tới a, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt nhộn nhạo một loại trước nay chưa có năng lượng ba động. Đi qua hấp thu Tiêu Long cho bốn cái đế một trong phẩm đan dược và một cái đế thứ hai phẩm đan dược sau, Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ thời đỉnh cao, cách nhất tinh đấu đế hậu kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Tiêu Viêm mím môi, đứng dậy, xương cốt ở giữa phát ra lớp bốp tiếng vang. Đại này lên cấp cảm giác sảng khoái. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.